Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, chương 47. 76 bao sữa chua. Không đắc ý chính là đến phòng ăn Dương Thúc bảo không nhìn thấy heo sữa quay. Heo đâu? Hắn hỏi, Mason hướng phía sau chỉ. Tại nuôi đâu? Dương Thúc bảo hỏi, không phải hôm nay nướng ăn sao? Thiến Thiến đi tới một phen lấy xuống tạp dê quẳng trên bàn tức giận nói. Ăn, ăn, làm sao cả ngày liền nghĩ ăn đâu? Bọn chúng mặc dù là heo cùng cừu, bọn chúng đúng là heo cùng cừu. Có thể bọn chúng cũng ổn có sinh mệnh a. Thượng đế nói chúng sinh đều bình đẳng. Các ngươi chưa từng bình đẳng đối đãi qua bọn chúng. Này một trận đột nhiên tới của trách tựa như trời nắng hạ mưa đá. Lão Dương bị nện mộng. Nàng vì cái gì nổi giận? Mason bất đắc dĩ nói. Bởi vì nàng không kịp ăn heo sữa quay cùng dê nướng nguyên con. Ta mua kia hai đầu heo cùng một đầu cừu rõ ràng thoạt nhìn sắp chết có thể hạ đau. Kết quả cuối cùng lại ngoan cường sống lại. Không chỉ là sống, mà là nhảy nhót tưng bừng. Thiến Thiến tức giận nói. Dương Thúc bảo khẽ giật mình. Sinh mệnh tuyền uy lực lớn như vậy. Hắn nguyên bản vẻn vẹn muốn cho kia hai đầu lợn bé cùng một đầu tiểu dương kéo lại mệnh. Lập tức hắn lại nghĩ tới trọng điểm. Sống thì thế nào? Sống không phải càng tốt sao? Bắt đầu ăn càng hăng hái. Mason tình ý sâu xa nói. Bọn chúng sống liền không thể hiện tại ăn. Tốt nhất phải uy thêm mấy ngày thật dài mỡ. Cái gì gọi là kén tự trói? Cái gì gọi là vẽ rắn thêm chân? Dương Thúc bảo cuối cùng minh bạch. Hắn hít mũi một cái hỏi. Đêm nay không có dê nướng nguyên con ăn cũng không có heo sữa quay ăn. Đúng không? Mason nhún nhún vai nói. Đúng. Lão Dương sắc mặt lập tức sụp đổ. Vậy ngươi còn nhường ta tới làm gì? Mason tức giận nói. Ta để ngươi đến không phải là vì ăn heo sữa quay cùng dê nướng nguyên con. Mà là phải nói cho ngươi cẩn thận một chút. Ta lo lắng Andrew nửa đêm sẽ dẫn người đến trộm ngươi heo cùng cừu. Hắn lập tức nói cho Dương Thúc. Bảo, Nam Phi có chút bán gia súc người thích biển thủ. Bọn hắn ban ngày đem gia súc bán cho nông trường sau đó ban đêm sẽ vụng trộm đi vào nông trường lại. Đem những này gia súc trộm đi. Nông trường tốt xấu có hàng rào cùng lưới sắt phòng hộ. Ngươi nơi đó đâu? Người kia là một cái không đề phòng địa phương. Tựa như sao sao tại ban đêm đi vào một chỗ khu ổ chuột. Người đoán nàng hạ tràng là cái gì? Thiến Thiến lại quẳng nổi lên tạp dề. Thấp kém, buồn nôn, hạ lưu. Dương Thúc bảo nói. Chúng ta đừng nói những thứ vô dụng này. Ban đêm nuôi cơm không nuôi cơm. Mason nhún nhún vai nói. Người bỏ tiền liền quản cơm. Dương Thúc bảo quay đầu đi. Ta hiện tại muốn tiết kiệm tiền. Ngươi cũng phải tiết kiệm tiền. Ngươi heo cùng cừu ta trước mang đi nếu không còn phải mua đồ ăn uy bọn chúng. Ta thảo nguyên cây rong đầy đủ. Các loại đem bọn nó uy mập ta sẽ cho ngươi trả lại. Ôi chao ai, không cần đến, không cần đến. Ngươi đừng chạy, phác, đem ta heo buông xuống. Lão Dương lấy tốc độ nhanh nhất mượn gió bẻ măng. Mason không nghĩ tới hắn động tác có thể nhanh như vậy. Chờ hắn đuổi ra sau chỉ có thể đối lao vùn vụt xe máy giống to. Heo cùng cừu cũng bị mất. Thiến Thiến nói bổ sung. Hắn cưỡi xe máy cũng là ngươi. Mason hiện tại cũng minh bạch mua dây buộc mình cùng vẽ rắn thêm. Chân đạo lý, Riot chấn người sử dụng ít. Cho nên không giống Honolulu như thế ngũ tảng đều đủ. Nơi này không có 24 giờ cửa hàng giá rẻ. Chỉ có một nhà mini siêu thị. Bên trong bán thường ngày vật dụng cũng bán hoa quả rau quả cùng quần áo. Dương Thúc bảo muốn đi mua hoa quả. Kết quả đụng phải Nicole đang chọn tuyển sữa chua. Hai người đánh cái đối mặt Nicole cười ngọt ngào. Ta nghe Thiến Thiến nói ngươi nuôi rất nhiều sủng vật. Wow, yêu thích rất đặc biệt. Lão Dương hỏi, đều là mèo cùng chó. Có cái gì đặc biệt? Nico kinh ngạc chỉ hướng trong ngực hắn hỏi. Chẳng lẽ không phải này hai đầu heo sao? Dương Thúc Bảo khoát tay nói. Dĩ nhiên không phải. Ta nuôi chính là mèo cùng chó. Nghe nói như thế Nicol liền ngạc nhiên nở nụ cười. Ngươi nuôi mèo cùng chó. Úc a, ta thích cẩu cẩu. Ngươi đoán ta thích gì chó? Dương Thúc Bảo thăm dò mà hỏi. Độc thân cẩu? Không, là golden chó cùng labrador chó. Ngươi nuôi chính là cái gì? Dương Thúc Bảo nói. Đúng dịp, golden chó. Nicol chỉ vào hắn dùng khó có thể tin giọng nói nói. Ngươi đang nhạo báng ta? Dương Thúc Bảo nói. Ta thật nuôi golden chó. Có cơ hội mang cho ngươi xem một chút. Nicol cao hứng bừng bừng. Nàng đem một hộp sữa chua phóng tới hắn trong giỏ sách nói. Phi thường cảm tạ. Đây là ta cho nó lễ gặp mặt. Dương Thúc Bảo lề mà lề mề nói. Ta nuôi không chỉ một con chó. Cho nên ngươi không thể chỉ cho một con chó tặng quà đi. Nicol thật kinh ngạc. Vậy ngươi nuôi mấy con chó? Dương Thúc Bảo sờ lên cái mũi nói. 76 đầu. Nicol biểu lộ ngốc trệ. Sau đó thật cho hắn cầm một đống sữa chua. Dương Thúc Bảo không nghĩ tới nàng sẽ làm thật. Cười nói. Không cần không cần. Ngươi qua tốn kém. Nicol cũng cười. Không có việc gì không có việc gì. Ta còn không có trả tiền đâu. Bye bye. Nàng đem một phần của mình sữa chua tính tiền. Sau đó thật nhanh chạy. Dương Thúc Bảo buồn bực lắc đầu. Hắn mang theo cam úp. Hồng Dẫn còn có mua rau muống cùng khoai tây đến tính tiền. Lão bản đối với hắn nộ bĩu môi nói. Kia 76 bao sữa chua. Không mua. Ta muốn nói là ngươi có thể mang đi bọn chúng. Lão bản nói. Nicol cho ngươi tính tiền, mang theo một dương lớn sữa chua đi ra ngoài. Dương Thúc Bảo cảm thấy mình thiếu con gái người ta một phần ân tình. Mặt khác cô nương này có chút nhường người nhìn không thấu. Hắn cho là nàng coi là thật thời điểm kết quả nàng đang nói đùa. Hắn cho là nàng đang nói đùa thời điểm nhưng lại đùa thật. Tâm tư của nữ nhân ngươi đừng đoán, cho nên ta không yêu đương. Lão Dương một bên nuốt nước miếng một bên yên lặng thầm nghĩ. Này sữa chua thật chua. Nhìn hắn mang theo một đống sữa chua cùng hoa quả trở về các tinh linh rất vui vẻ. Nết hỗ trợ tiếp được sữa chua Dương hỏi. Đây là cho chúng ta mua sao? Không phải, cho chó mua. Các tinh linh lập tức bất mãn. Thành chủ ngươi không có khả năng như thế vũ nhục chúng ta. Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ nói. Ta không vũ nhục các ngươi, thật là cho chó mua, hơn nữa không phải ta mua, là có người mua cho chó làm lễ vật, không tin các ngươi đếm xem, một con chó một bao sữa chua. John hỏi, vậy ngươi cho chúng ta mua sao? Không có, tinh linh còn không bằng chó. John yêu thương nói, Dương Thúc Bảo làm không nghe thấy, hắn mang theo rau quả đi làm cơm, hắn mua khoai tây. Bình thường có thể làm xào sợi khoai tây hoặc là trộn lẫn sợi khoai tây. Nhưng này một ít khoai tây có chút ít liền đốt tiểu lò than làm nướng khoai tây. Mặt khác lúc trước hắn mua lạp xưởng còn thừa. Lại không ăn liền phải xấu rồi. Thế là hắn cùng một chỗ cho nướng. Hắn đem tiểu lò than đem đến trên nóc nhà đi. Một bên xem mặt trời lặn một bên nướng khoai tây. Diễu Võ Dương oai một ngày đại mặt trời đã không có một nửa bóng dáng. Nhưng dư uy vẫn còn. Đem Tây Phương Đại cùng nửa bầu trời đám mây nướng đến đỏ rực. Tựa như than khối, tròn vo tiểu khoai tây rửa sạch sẽ không cần lột ra. Phóng tới lưới sắt lên chậm rãi nướng là được. Không có khả năng dùng hỏa hoạn. Than khối không gặp hỏa chỉ gặp hồng. Dựa vào cỗ này nhiệt lượng đưa nó muộn quen. Cuối cùng nướng xong tiểu khoai tây bề ngoài biến khô vàng. Dương Thúc Bảo nhân lúc còn nóng cho nó lột đi vỏ dùng để chấm muối tiêu ăn. Hương vị rất tốt. Liền là thế nào cũng so ra kém xúc xích nướng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.